Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 200 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Là Diệp Ân Tuấn. Thẩm Mạn Lan dù đoán được gì đó, cũng không nghĩ tới sẽ tận mắt nhìn thấy tình cảnh Diệp Ân Tuấn dắt người phụ nữ khác vào quán bar nhanh như vậy. Trái tim cô đau như bị xé rách. Thẩm Mạn Lan lặng lẽ lùi ra khỏi sân khấu, vội vàng đi đến phòng vệ sinh. Cô khom người, vỗ nước lạnh vào lên mặt mình, lạnh lẽo nhưng tâm trạng cô lúc này, nhìn bóng dáng của mình phản chiếu ở trong gương. Thẩm Mạn Lan cười ha ha, nhưng khóe mắt lại thấm ra nước mắt. Tình yêu và hôn nhân cô cho rằng là vững chắc như vàng, tại sao lúc mang thai lại yếu ớt đến vậy? Thẩm Mạn Lan như có thể ngã xuống ngay lập tức, như lại thoáng chốc trưởng thành. Cô không biết mình đang ở trong phòng vệ sinh bao lâu, cho đến khi điện thoại của Lam Tử Thất đánh tới. Cô mới như bừng tỉnh từ trong cơn mộng. Thật sự nằm mơ trong một giấc chiêm bao. Bao giờ tỉnh mộng, bản thân cũng nên đối mặt với hiện thực rồi. Thẩm Mạn Lan hít một hơi, vỗ vỗ vào mặt mình, sau đó nhận điện thoại của Lam Tử Thất. Sao vậy? Cậu đi đâu thế? Sao chân sân khấu chỉ có mình tớ? Cậu không biết vừa rồi lúc tớ xuống căng thẳng như thế nào. Thẩm Mạn Lan, không cho cậu như vậy. Lam Tử Thất yêu kiều oán giận, nhưng có thể nghe ra được tâm trạng cô ấy rất tốt, hẳn là đã được toàn trường tán thưởng. Trong lòng Thẩm Mạn Lan nặng nề, nhưng cũng không hy vọng cảm xúc của mình ảnh hưởng tới Lam Tử Thất, liền miễn cưỡng cười nói. Tớ vừa có một chút không thoải mái đến phòng vệ sinh, cậu tới đỡ tớ cùng đến bệnh viện đi. Cô biết Lam Tử Thất vừa rồi hát quá nhập tâm, không chú ý tới Diệp Ân Tuấn. Nhưng nếu tiếp tục để cho cô ấy ở đó, không đảm bảo sẽ gặp phải. Với tính nóng này của Lam Tử Thất, Thẩm Mạn Lan không biết cô ấy có thể làm ra chuyện gì, cho nên cô vẫn là quyết định dẫn cô ấy rời đi. Không còn nhỏ nữa, có chuyện tự mình có thể giải quyết. Lam Tử Thất nghe thấy Thẩm Mạn Lan không thoải mái, không màng tới vui vẻ vừa rồi, vội vàng chạy tới phòng vệ sinh. Hà Lan, cậu không sao chứ? Có phải vì tớ đã động thai không? Cậu nhìn tớ xem, tớ thật sự quá vô tâm rồi, cứ khiến cho cậu lo lắng cho tớ. Lam Tử Thất mặt đầy áy náy, trái tim lạnh lẽo của Thẩm Mạn Lan ít nhiều có một chút ấm áp. Chuyện không liên quan tới cậu, đừng có căng thẳng quá như vậy. Thẩm Mạn Lan vỗ vai cô ấy có một chút mệt mỏi nói. Tớ muốn về khách sạn rồi, Tử Thất, hôm nay tới đây trước có được không? Được được được, cậu cũng như vậy rồi, tớ nào còn dám ép buộc cậu. Chuyện này nếu để cho Diệp Ân Tuấn biết, còn không xé xác tớ. Lam Tử Thất lào bào, chuyện này cũng khiến cho Thẩm Mạn Lan hiểu rõ cô ấy không nhìn thấy Diệp Ân Tuấn và người phụ nữ đó vào. Tốt nhất là như vậy. Thẩm Mạn Lan muốn Lam Tử Thất dẫn mình rời khỏi quán bar. Lúc Diệp Ân Tuấn vừa vào thì không chú ý đến Lam Tử Thất ở trên đài. Cho tới khi một khúc hát xong, tất cả mọi người hô hoán, anh mới bất giác liếc nhìn một cái. Lúc nhìn thấy Lam Tử Thất thì khẽ sững sờ. Cô ấy sao lại ở đây? Dường như ngay lập tức Diệp Ân Tuấn nhìn trái ngó phải tìm kiếm, lại không nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Mạn Lan đâu. Anh khẽ thở vào một hơi. Người phụ nữ bên cạnh quan sát hành động của anh, cười quyến rũ nói. Sao vậy, nhìn thấy bà xã của anh rồi sao? Lúc nói chuyện, ngón tay của cô khẽ chạm lên vai của Diệp Ân Tuấn. Hơi thở ấm áp lướt qua thủy tay anh. Đàn ông bình thường tuyệt đối không thể kháng cự trêu chọc như vậy của cô ta. Người phụ nữ rất tự tin, nhưng một giây sau ngón tay cô ta đã bị Diệp Ân Tuấn xém nữa thì bẻ gãy. Ai da, Diệp Tổng, đau! Mặc dù người phụ nữ không đến mức thét chói tai, nhưng rốt cuộc cũng tái nhợt mặt. Diệp Ân Tuấn nhìn cô ta lạnh lùng nói. Đừng được một tấc, lại muốn tiến lên một bước. Nhan Phi, món nợ tối hôm qua tôi còn chưa tính với cô đâu. Nói gì chứ, người ta không biết... Mặc dù Nhan Phi đau muốn chết nhưng vẫn òn ẻn tiếp tục đùa cợt. Cô ta không tin trên đời này có người đàn ông mà Nhan Phi cô ta không thể chinh phục. Con người Diệp Ân Tuấn khẽ lạnh, sức lực ở dưới tay cũng tăng thêm vài phần. Nhan Phi lập tức đổ mồ hôi lạnh, ngón tay cô ta gãy rồi. Nhan Phi không thể khống chế nổi nữa, bắt đầu run rẩy, thậm chí có một chút hung ác. Diệp Ân Tuấn, anh dám đánh tôi bị thương, như vậy chuyện anh muốn biết, sợ là vĩnh viễn không thể biết được. Vậy thì đừng biết nữa. Giọng Diệp Ân Tuấn lạnh như băng. Nhan Phi cuối cùng đã ý thức được mình đã chọc đến ai, bất giác hỏi. Ý gì? Anh không muốn biết nữa sao? Bây giờ người biết chuyện đó chỉ có mình tôi. Tôi đã không biết. Vậy thì để cho tất cả mọi người đừng biết nữa, cách duy nhất để tất cả mọi người không biết đó chính là khiến cho cô ngậm miệng. Diệp Vân Tuấn cười lạnh, như là nụ cười đến từ Santa, dọa cho Nhan Phi quay đầu bỏ chạy. Nhưng cô ta lại chưa chạy ra khỏi quán bar đã bị hai người đàn ông chặn đường. Các người tránh ra. Nhan Phi muốn giãy giụa rời đi, lại bị hai người đàn ông trực tiếp bịt miệng kéo đi. Diệp Vân Tuấn ra khỏi quán bar đi tới hẻm sau. Nhan Phi kinh sợ nhìn anh ta kêu. Diệp Vân Tuấn phất tay. Người đàn ông buông miệng cô ta ra. Nhan Phi vội hỏi. Tại sao? Hôm qua anh không phải là thái độ này. Anh thậm chí có cảm giác rất muốn biết toàn bộ mọi chuyện. Đúng, hôm qua tôi quả thật rất muốn biết, nhưng cô đã phạm phải một sai lầm lớn. Mặt của Diệp Vân Tuấn lạnh như băng, ngay cả bầu không khí xung quanh đã hạ xuống vài phần, khiến cho Nhan Phi không nhịn được mà rùng mình. Sai lầm gì? Cô không nên để lại ký hiệu trên người tôi, càng không nên muốn thử câu dẫn tôi. Nhan Phi, cô khiến cho vợ tôi hiểu lầm. Cô ấy rất tức giận. Lời của Diệp Vân Tuấn trực tiếp khiến cho Nhan Phi sững sờ. Chỉ vậy, chỉ vì là như vậy mà anh muốn mạng của tôi. Diệp Vân Tuấn, đàn ông các anh không phải đều thích ăn cơm thèm phở sao? Tôi chỉ cần một mình vợ của tôi là đủ rồi. Hễ có ai làm tổn thương cô ấy, tôi đều sẽ không thể nhẫn nhịn. Hôm qua tôi rất muốn biết chuyện đó, nhưng bây giờ nghĩ lại, không có gì quan trọng hơn vợ của tôi. Cho nên nếu chuyện cô biết thay bằng cô ấy buồn, còn không bằng để cho cô và chuyện đó cùng phủ bụi đi. Diệp Vân Tuấn nói xong liền xoay người muốn đi. Sau lưng chuyển tới tiếng cầu cứu của Nhan Phi. Nhưng đối với anh mà nói không tạo nên một chút dao động nào. Không bao lâu sau, giọng nói đó dần yếu ớt và tới khi hoàn toàn không còn hơi thở. Vứt vào trong biển đi. Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nói không một chút dao động. Trước này anh không phải là người tốt. Sau khi Thẩm Mạn Lan về tới khách sạn, lấy lý do thân thể không khỏe, nhanh chóng về phòng trực tiếp ngã người lên giường. Giường rất sạch sẽ, cũng rất lạnh lẽo. Trong đầu Thẩm Mạn Lan luôn hiện lên một màn, thấy được trước đó không lâu. Người phụ nữ đó yêu kiểu như vậy, xinh đẹp như vậy, thậm chí có một loại quyến rũ mà cô không có. Diệp Vân Tuấn lúc nào thích kiểu người phụ nữ này? Thẩm Mạn Lan không biết, lại cảm thấy trên mặt có thứ gì đó đang chảy xuống. Vươn tay sờ là nước mắt. Cô cuối cùng vẫn là yếu đuối, vẫn là khóc. Thẩm Mạn Lan vùi mình vào trong gối đầu im lặng khóc. Khóc mệt mỏi, cô trực tiếp kéo chân sang che đậy bản thân. Cô rụt thành đà điều ngủ. Cũng không biết là ngủ bao lâu, cảm giác có người kéo mở chăn, sợ chán cô, không biết nói gì, hình như có một chút gấp gáp. Thẩm Mạn Lan chỉ cảm thấy rất buồn ngủ, rất mệt, không muốn tỉnh dậy, xoay người tiếp tục ngủ. Diệp Vân Tuấn như bị dọa hỏng mất, Thẩm Mạn Lan phát sốt, sốt rất cao. Hà Lan, em tỉnh lại đi, anh dẫn em đến bệnh viện. Hai chữ bệnh viện kích thích thần kinh của Thẩm Mạn Lan, đứa bé. Lúc cô tận mắt nhìn thấy Diệp Vân Tuấn ở bên Nhan Phi, cô còn chưa nghĩ tới đứa bé. Bây giờ vì hai chữ bệnh viện mà nhớ tới đứa bé vẫn còn chưa hình thành, cô bất giác khóc thành tiếng. Em không đi bệnh viện, em không đi. Dù toàn thân nóng rực không có sức lực, nhưng vào giờ phút này, Thẩm Mạn Lan như được bổ sung sức mạnh, dùng toàn lực giãy giụa. Lúc giãy không ra liền dứt khoát vươn ngón tay ra chào đối phương. Xẹt, Diệp Vân Tuấn không phòng bị cô cào trúng. Vết máu lập tức xuất hiện ở trên khuôn mặt tuấn tú của anh. Diệp Vân Tuấn làm sao cũng không nghĩ tới. Thẩm Mạn Lan luôn đoan trang lại có điểm tiềm chất làm người đàn bà hung dữ. Anh tránh né hai tay cô, dịu dàng dỗ dành. Được, không đi bệnh viện, chúng ta không đi. Anh dẫn em đi tắm rửa. Nghe thấy bốn chữ không đi bệnh viện, Thẩm Mạn Lan mới dừng lại công kích, nhưng lại tủi thân như một đứa bé nói. Em không tắm. Vậy chúng ta đi ăn cơm. Không ăn. Uống nước. Không uống. Cô như một đứa bé nghịch ngợm, bất kể là Diệp Vân Tuấn nói gì cũng muốn làm ngược lại. Diệp Vân Tuấn có một chút bất đắc dĩ lại đau lòng nhìn Thẩm Mạn Lan, bỗng hỏi, có phải em nhìn thấy anh và người phụ nữ khác cùng nhau không? Thẩm Mạn Lan không phải là người phụ nữ gây sự vô lý, đột nhiên thế này tất nhiên có nguyên nhân. Diệp Vân Tuấn nhớ tới vết son môi ở trên cổ áo sơ mi hôm qua, lại kết hợp hành động tối qua của cô, bất giác phát hiện dường như cô đang hiểu lầm gì đó. Nghe thấy câu hỏi của anh, dây cung ở trong đầu của Thẩm Mạn Lan đứt phạt một tiếng. Diệp Vân Tuấn, anh cút ra ngoài cho tôi, cút. Thẩm Mạn Lan, tôi không cần chia sẻ một người đàn ông với người phụ nữ khác. Điều đó khiến cho tôi cảm thấy ghê tởm, anh có biết không? Sao anh lại có thể như vậy? Nếu tôi có gì không tốt, hoặc anh không yêu tôi nữa, tôi xin anh hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ tức thời rời đi. Anh không nên khiến cho tôi thê thảm như vậy. anh càng không nên sỉ nhục rất tình cảm giữa hai chúng ta. Anh có biết không, tình yêu tốt đẹp vô cùng, có một ngày lại không còn nữa. Tôi có thể hy vọng chúng ta có thể nâng lên được, bỏ xuống được, mà không phải như một kẻ ngốc mà bị anh lừa dối chơi đùa. Anh không có, anh luôn là một lòng một dạ với em, trước nay chưa từng phản bội tình yêu của chúng ta. Diệp Ân Tuấn nói rất nghiêm túc, đáy mắt đều là thâm tình. Đáng tiếc Thẩm Mạn Lan lúc này đã sốt đến mơ hồ, căn bản không nhìn thấy. Tôi không nghe, anh lại đang lừa tôi, một lần bất tín, vạn lần bất tin. Diệp Ân Tuấn, chúng ta xong rồi, tôi muốn ly hôn với anh, ly hôn. Lúc Thẩm Mạn Lan nói ra hai chữ ly hôn, trái tim đau như xé rách, mà sắc mặt của Diệp Ân Tuấn cũng tái nhợt đi vài phần. Em nghĩ cũng đừng nghĩ. Anh hung ác nói, sau đó lại nhanh chóng ôm lấy Thẩm Mạn Lan đang công kích cào cấu lên, trực tiếp mở cửa phòng đi ra bên ngoài. Lúc ở cửa ra vào, Diệp Vân Tuấn gặp Lam Tử Thất. Hà Lan sao rồi? Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nói. Sốt rồi. Sốt rồi sao? Mẹ kiếp, đều là tại tôi. Hôm qua tôi không nên kéo cô ấy đi cùng ra ngoài, lại càng không nên đến quán bar hát hò. Lam Tử Thất khiến bước chân của Diệp Vân Tuấn bỗng nhiên dừng lại. Cô nói cái gì? Lúc hôm qua cô đến quán bar, Hà Lan cũng ở đó sao? Sắc mặt Diệp Vân Tuấn rất đáng sợ, lập tức khiến cho Lam Tử Thất giật nảy mình. Cô vô thức nói. Đúng vậy, lúc nối đầu hai chúng tôi hát cùng nhau, nhưng sau đó Hà Lan nói có hơi khó chịu nên tự mình đi vào trong nhà vệ sinh. Chuyện này xảy ra trong khoảng thời gian nào? Diệp Vân Tuấn đột nhiên hỏi cẩn thận như thế, khiến cho Lam Tử Thất có một chút luống cuống. Tôi làm sao mà biết được, nhưng lúc chúng tôi lên sân khấu đã nhìn lướt qua đồng hồ trên điện thoại, hình như là hơn 2 giờ một chút, 2 giờ 5 phút. Nghe thấy Lam Tử Thất nói như vậy, sắc mặt của Diệp Vân Tuấn càng khó coi. 2 giờ 5 phút, anh và Nhan Phi đi vào trong quán bar lúc 2 giờ 10 phút, vậy nên cô đều nhìn thấy, vậy nên mới xuất hiện tình huống như bây giờ. Chết tiệt, bây giờ anh hận không thể đem vớt Nhan Phi từ trong biển lên, rồi lấy roi đánh cho một trận. Đột nhiên nhận thấy Diệp Vân Tuấn tức giận, Lam Tử Thất tưởng rằng vì mình khiến cho Thẩm Mạn Lan bị bệnh, nên cô vội vã xin lỗi nói. Thật là xin lỗi, tôi cam đoan không có lần sau. Không có liên quan đến cô, cùng đi bệnh viện đi, chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Lam Tử Thất cho rằng là mình nghe lầm, sao lại để cho cô chăm sóc Thẩm Mạn Lan? Việc này nếu là trước kia, không phải Diệp Vân Tuấn nên tự mình chăm sóc sao? Trong đầu cô đột nhiên xoẹt qua chuyện trước đó, Thẩm Mạn Lan nói Diệp Vân Tuấn ngoại tình, đôi mắt của Lam Tử Thất lập tức nheo lại. Diệp Vân Tuấn, không phải anh thật sự có người bên ngoài chứ? Không có. Diệp Vân Tuấn nói vô cùng chắc chắn, sau đó không thèm quan tâm đến Lam Tử Thất, nhấc chân rời đi. Lam Tử Thất hơi sững sờ. Diệp Vân Tuấn không phải là nói dối, hơn nữa anh quan tâm Thẩm Mạn Lan như vậy. Hẳn là anh cũng không thật sự ngoại tình như những gì Thẩm Mạn Lan đã nói chứ. Lam Tử Thất không hiểu nhưng sau đó lo lắng đi theo. Diệp Vân Tuấn trực tiếp bế Thẩm Mạn Lan đến nhà Lương Thiệu Cảnh. Tiêu Niệm Vi đâu? Diệp Vân Tuấn vừa vào cửa để tìm vợ mình, điều này khiến cho Lương Thiệu Cảnh không nói nên lời. Không đúng, anh vào nhà tìm vợ của tôi như vậy, anh nghĩ tôi chết rồi sao? Đừng nói nhảm, vợ tôi đang bị sốt, cô ấy đến khám một chút. Diệp Vân Tuấn trực tiếp đặt Thẩm Mạn Lan xuống ghế salon. Lúc này Thẩm Mạn Lan đã sốt nóng đến mức ngủ mê man. Lương Thiệu Cảnh có một chút im lặng nói. Vợ tôi đúng là một bác sĩ phẫu thuật hàng đầu thế giới. Nhưng cô ấy là bác sĩ ngoại khoa, hơn nữa cô ấy vừa mới phẫu thuật trở về được một lúc và mới đi ngủ. Chỉ là bị sốt thôi, anh không thể đưa đến bệnh viện được sao? Bệnh viện có quá nhiều vi khuẩn, vợ tôi đang mang thai, rất quý giá. Ờ, vợ của anh quý giá, vợ của tôi không phải đang vất vả lao lực sao? Lương Thiệu Cảnh không thích nghe nữa, Diệp Vân Tuấn cũng không muốn đấu võ mồm với anh ta liền nói thẳng. Rốt cuộc có được hay không? Không được, vợ tôi đêm qua đã phẫu thuật cho em trai của vợ anh. Lúc trở về đã gần nửa đêm, hôm nay 5 giờ sáng lại gọi đi mổ cấp cứu. Một ngày thực hiện 3 ca mổ, bây giờ vừa mới về đến nhà nằm xuống, anh bảo tôi gọi cô ấy dậy. Diệp Vân Tuấn, anh có một chút chủ nghĩa nhân đạo có được không? Bị sốt cảm mạo, thật sự không cần đến cô ấy. Nhanh đến bệnh viện là được, hoặc là tôi sẽ gọi bác sĩ gia đình tới cho anh được không? Lúc đang nói chuyện, Lương Thiệu Cảnh định gọi điện thoại, lại nghe thấy trên lầu có tiếng động, sau đó Tiêu Niệm Vi đang xoa tóc đi ra. Sao lại ồn ào như vậy? Không có chuyện gì, em cứ ngủ tiếp đi. Lương Thiệu Cảnh trực tiếp đáp lại, đôi mắt của Tiêu Niệm Vi bị thu hút bởi cái bóng của Thẩm Mạn Lan. Hà Lan sao vậy? Vừa nói chuyện cô ta vừa đứng dậy đi xuống. Sắc mặt của Lương Thiệu Cảnh rất khó coi. Em về ngủ tiếp đi. Thế giới này không có em thì không có chuyển động hay sao?

Lam Tử Tất không choáng váng khi nghe thấy các ông lớn này coi những bản hợp đồng giá trị hàng trăm tỷ như là phí khám bệnh. Thế giới của các ông chủ lớn cô đều không thể hiểu được. Lương Thiệu Cảnh đạt đến điều mình muốn, tâm trạng cũng không còn phiền muộn nữa, lập tức để cho người giúp việc gọi điện thoại cho Phi. Diệp Vân Tuấn bế Thẩm Mạn Lan vào phòng, Lam Tử Tất cũng đi theo vào. Cô nhìn thấy Diệp Vân Tuấn trầm mặc không nói ngồi ở bên cạnh của Thẩm Mạn Lan, cô thấp giọng hỏi. Anh thật sự cùng với những người phụ nữ khác ở bên nhau? Chỉ là một chút chuyện, không có nghĩa là ở cùng nhau. Chuyện gì không thể nói với Hạ Lan sao? Không thể. Câu trả lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho Lam Tử Tất cái nhíu mày. Hai người là vợ chồng, có chuyện gì thì không thể nói. Diệp Vân Tuấn, tính cách của Hạ Lan, anh là người hiểu rõ nhất. Nếu như chuyện này không thể giải thích rõ ràng, có thể cô ấy sẽ thật sự ly hôn với anh. Hơn nữa, tôi nghe nói, nếu như quyết định ly hôn, đứa bé trong bụng cô ấy sẽ không giữ lại. Anh suy nghĩ cho kỹ, hai người khó khăn như vậy mới có được đứa bé này. Anh thật sự muốn từ bỏ cô ấy chỉ vì một chuyện hiểu lầm sao? Nghe thấy Lam Tử Tất nói như vậy, đôi mắt Diệp Vân Tuấn trầm xuống, hai tay nắm thật chặt Thẩm Mạn Lan. Giống như nếu thả lỏng cô ấy sẽ bay đi. Cô ấy thật sự nói như vậy sao? Tôi lừa anh làm gì? Có gì tốt cho tôi sao? Nếu chỉ là hỏi thăm, anh đem chuyện này giải thích rõ ràng với cô ấy, chẳng phải sẽ là hết sao? Nhưng tôi cũng rất tò mò, hỏi thăm gì mà cần phải đem vết son môi ấn lên ở trên áo của anh vậy? Người phụ nữ kia cũng quá là khoa trương đi. Lam Tử Tất càng nghĩ lại càng tức giận. Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nói, cô ta sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Có ý gì? Lam Tử Tất hỏi Diệp Vân Tuấn không trả lời, nhưng từ từ dường như cô đã hiểu được ý đó. Cô đã không khỏi mở to mắt có một chút hoảng sợ. Anh đem cô ta cho... chìm xuống biển. Diệp Vân Tuấn nói rất nhẹ nhàng nhưng Lam Tử Tất lại không thể bình tĩnh được. Cô đột nhiên nhận ra rằng lúc đầu bản thân Diệp Vân Tuấn đã là một nhân vật hung ác, nhưng vì Thẩm Mạn Lan mà thu hồi tài năng ở trên người. Bây giờ vì Thẩm Mạn Lan mà lần nữa phóng ra sự sắc sảo của mình sao? Lam Tử Tất không biết nhưng lại mơ hồ phát hiện ra được có lẽ Diệp Vân Tuấn hỏi thăm chuyện nào cũng có liên quan đến Thẩm Mạn Lan. Diệp Vân Tuấn thấy Lam Tử Tất vẫn còn ở đó, anh hơi nhíu mày. Cô có chuyện gì sao? Lam Tử Tất hơi sững sờ. Không phải anh nói để tôi lại ở lại chăm sóc Hạ Lan sao? Lam Tử Tất cảm thấy Diệp Vân Tuấn vô cùng mâu thuẫn. Có lẽ bây giờ bản thân anh cũng đang mâu thuẫn, nhưng cô vẫn nói ra sự sắp xếp của anh. Đột nhiên, đôi mắt của Diệp Vân Tuấn hơi thu lại, hơi thở trên toàn thân cũng có một chút thu liễm. Ừ, cũng được. Cô đi chuẩn bị phòng cho Lam Dũng trước đi. Lát nữa tôi sẽ gọi cô. Lam Tử Tất biết anh muốn ở cùng với Thẩm Mạn Lan, cũng không nói thêm điều gì. Cô đứng dậy rời khỏi căn phòng của bọn họ. Đến khi phòng chỉ còn lại một mình Thẩm Mạn Lan, Diệp Vân Tuấn mới hoàn toàn thu lại sắc sảo ở trên người. Anh cầm lấy tay Thẩm Mạn Lan khẽ thở dài một hơi. Em bảo anh phải làm như thế nào bây giờ? Chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, nhưng em cứ như vậy không tin tưởng anh, cảm thấy tình cảm giữa chúng ta yếu ớt như vậy sao? Lại muốn ly hôn, còn muốn bỏ con, em thật sự bỏ được sao? Thẩm Mạn Lan không ra một chút tiếng động, vẫn đang ngủ say. Diệp Vân Tuấn đưa tay cô lên môi mình một cái, dịu dàng nói. Anh sẽ không đồng ý, em hãy bỏ luôn ý niệm này đi. Cho dù em cần giao ép buộc anh cũng sẽ không ly hôn với em. Có một số việc không nói cho em, không cho em biết là vì muốn tốt cho em. Thật ra bây giờ em chỉ cần biết là mình là bà Diệp là được rồi. Những chuyện khác đều giao cho anh đi. Thẩm Mạn Lan vẫn không có động tĩnh. Diệp Vân Tuấn ở bên cô thỉnh thoảng kiểm tra chán, nhiệt độ đang giảm từng chút một, nhưng Thẩm Mạn Lan vẫn không có dáng vẻ muốn tỉnh lại. Anh biết, trong lòng Thẩm Mạn Lan đang rất khó chịu. Diệp Vân Tuấn ở bên Thẩm Mạn Lan hơn 2 giờ đồng hồ, mãi cho đến khi nhiệt độ cơ thể của Thẩm Mạn Lan đã hoàn toàn hạ xuống, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Không biết ai gọi điện thoại cho anh, Diệp Vân Tuấn nhìn dãy số một chút, sau đó buông tay Thẩm Mạn Lan ra, trực tiếp đi ra khỏi phòng. Bên ngoài, Lam Tử Tất đang ngồi ở trên ghế salon nhìn đồ vật gì đó. Thấy Diệp Vân Tuấn đi ra, cô vội vàng đứng lên. Hạ Lan tỉnh sao? Vẫn chưa, cô vào chăm sóc cô ấy đi, tôi phải đi ra bên ngoài một chút. Ừ. Lam Tử Tất cũng không hỏi anh muốn đi đâu, cô muốn đi làm gì, trực tiếp đi vào phòng của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan đã hạ sốt, nhưng dáng vẻ rất mệt mỏi khiến cho Lam Tử Tất có một chút đau lòng. Cô đắp kín chăn cho Thẩm Mạn Lan, sau đó thấy Diệp Vân Tuấn trực tiếp lái xe rời đi. Thẩm Mạn Lan cảm thấy toàn thân đau không chịu nổi, khô nóng khó chịu, lại đột nhiên rất lạnh. Cô nằm mơ thấy Diệp Vân Tuấn cùng với một người phụ nữ khác tay trong tay rời đi. Cho dù cô gọi như thế nào, hét to đến mức nào Diệp Vân Tuấn cũng không quay đầu lại. Thẩm Mạn Lan một mình ngồi dưới đất, cảm thấy mình thật sự rất buồn cười. Một người đàn ông đi qua giới hạn, trái tim đã không còn ở nơi bạn. Bạn có khóc cho ai nhìn đây? Ai đau lòng cho bạn đây? Không có ai đau lòng cho bạn. Thẩm Mạn Lan không thể không đứng lên. Cô nhìn bóng lưng của Diệp Vân Tuấn, trái tim đau tê tâm liệt phế, nhưng đã không còn một chút thút thít. Giống như quyết định đang làm gì đó, lại giống như thứ gì đó đã trở nên khác biệt. Khi Thẩm Mạn Lan tỉnh lại lần nữa, hoàng hôn đã sắp buông xuống phía dưới đường chân trời. Cô có một chút mờ mịt nhìn bốn phía, toàn thân mềm nhũn, không có một chút sức lực nào. Căn phòng này rất lạ lắm, không phải là khách sạn. Anh ở đâu? Thẩm Mạn Lan muốn động một chút, lại thấy Lam Tử Thất đang ghé vào bên giường ngủ thiếp đi. Có Lam Tử Thất ở đây, trái tim Thẩm Mạn Lan tạm thời bình tĩnh lại. Cô cẩn thận quan sát kiến trúc trang trí ở nơi này một chút, rất xa hoa, hẳn không phải là khách sạn hoặc là chỗ nào đó, chẳng lẽ là ở trong nhà ai? Thẩm Mạn Lan không biết, cũng không muốn suy đoán. Toàn thân cô rất khó chịu vì mồ hôi ướt sũng, hết lần này đến lần khác không còn một chút sức lực nào. Mặc dù để bản thân không để ý, nhưng khoảnh khắc mở mắt ra không nhìn thấy Diệp Vân Tuấn, trong lòng Thẩm Mạn Lan cảm thấy lại thất lạc. Quả nhiên trái tim cô không có ở đây, tất cả những điều tốt đẹp trước đây đã không còn nữa. Nhưng bây giờ những hồi ức tốt đẹp đó giống như một con dao. Từng dao lăng chỉ trái tim của Thẩm Mạn Lan, đau đớn nhưng lại không có gì để nói. Thẩm Hà Lan cố gắng di chuyển, Lâm Tử Thất lập tức tỉnh lại. Hà Lan, cậu tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào? Cậu làm cho tớ sợ muốn chết, sao lại phát sốt như vậy? Sức khỏe của cậu không được tốt, không nên theo giúp tớ, là lỗi của tớ. Thấy Lâm Tử Thất tự trách, Thẩm Hà Lan trực tiếp giữ lấy tay cô yếu ớt nói. Chuyện này không liên quan đến cậu, tớ muốn uống nước. Được, tớ sẽ đi lấy cho cậu ngay. Lâm Tử Thất nhanh chóng rót cho cô một cốc nước lọc. Uống xong một cốc nước, Thẩm Mạn Lan mới cảm thấy bản thân dễ chịu hơn rất nhiều. Đây là nơi nào vậy? Cổ họng của cô vẫn còn có một chút khàn khàn. Lam Tử Thất vội vàng nói. Cậu đừng nói chuyện, nghỉ ngơi cho tốt. Đây là nhà cậu Lương, cậu đã bị sốt. Diệp Vân Tuấn đưa cậu đến tìm bác sĩ Tiêu Niệm Vi để khám bệnh. Bác sĩ Tiêu để cho cậu ở tạm lại. Nghe thấy Lam Tử Thất nói như vậy, Thẩm Mạn Lan dừng lại một chút. Diệp Vân Tuấn, bế tớ đến đây. Đúng vậy, không phải là anh ta thì có thể là ai. Tớ cũng không có sức khỏe nhiều như vậy mà bế cậu đến. Huống chi trong bụng cậu còn có đứa bé, tên nào dám nha. Lam Tử Thất thấy lúc Thẩm Mạn Lan nghe thấy tên của Diệp Vân Tuấn liền khẽ nhíu mày lại. Mặc dù nhanh chóng thả lỏng nhưng vẫn không thể thoát khỏi tầm mắt của cô. Hà Lan, rốt cuộc cậu và Diệp Vân Tuấn sao vậy? Tớ đã hỏi anh ta nói người phụ nữ kia không phải như cậu nghĩ, anh ta nói chỉ là một chút chuyện mà thôi. Trái tim Thẩm Mạn Lan hơi nhói đau, cô giả vờ như không quan tâm nói. À, cậu như vậy thật sự khiến cho người khác lo lắng có biết không? Chuyện gì cậu cũng đều giấu ở trong lòng, chuyện gì cũng không nói. Bản thân suy nghĩ không tốt, một vết son môi cũng không nói rõ được vấn đề gì. Cậu phải tin tưởng Diệp Ân Tuấn. Lúc chúng ta hát ở quán bar, tôi nhìn thấy anh ấy, người phụ nữ ở bên cạnh kéo anh ấy. Rất thân mật, nhưng anh ấy lại không từ chối. Thẩm Mạn Lan lạnh nhạt nói khiến cho Lam Tử Thất hơi dừng lại. Cậu tận mắt nhìn thấy sao? Ừ. Đến lúc này Thẩm Mạn Lan cũng không muốn giấu giếm Lam Tử Thất. Tên khốn kiếp này ở trước mặt tớ nói dễ nghe như vậy, không ngờ thật sang ra ngoài ăn vụng. Lam Tử Thất lập tức bất bình tay cho Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan lại không kích động như vậy, cô thấp giọng nói. Tìm luật sư, tớ muốn dặn thảo thỏa thuận ly hôn. Lam Tử Thất lần nữa ngây ngẩn cả người. Cậu thật sự là muốn ly hôn sao? Bọn nhỏ làm sao bây giờ? Hôn nhân và tình cảm của tớ không thể chứa được một hạt cát. Cậu có biết lúc tớ yêu anh ấy, tớ có thể liều lĩnh, thậm chí liều mạng tớ cũng có thể. Đó là vì tớ cảm thấy anh ấy đáng giá. Nhưng bây giờ trái tim của anh ấy không có ở chỗ tớ. Tớ cần gì phải quấn quýt giữ lại, huống chi tớ ghét nhất đồ mà người khác đã dùng qua. Lúc Thẩm Mạn Lan nói những lời này, đôi mắt mờ mịt không ánh sáng, Lam Tử Thất giống như nhìn thấy những vết thương chồng chất và máu me đầm đìa ở trái tim từ trong đôi mắt trống rỗng của cô. Cô hiểu Thẩm Mạn Lan, một khi thật sự đưa ra quyết định gì thì sẽ không thay đổi. Nếu cậu thật sự đã suy nghĩ kỹ, tớ ủng hộ cậu. Cảm ơn. Thẩm Mạn Lan mỉm cười nhưng nụ cười lại khiến cho người ta nhìn thấy vô cùng đắng chát. Nghỉ ngơi thêm một chút đi. Lam Tử Thất vô cùng đau lòng cho Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan cũng không từ chối, sau khi nằm xuống liền nhắm mắt lại, nhưng lần này làm thế nào cũng không ngủ nổi. Ly hôn bắt buộc phải làm, nhưng cô đã nói với bọn nhỏ thế nào? Bọn chúng và Diệp Vân Tuấn ở bên nhau rất tốt, lúc này nếu như bọn họ

Nghe thấy giọng nói của Thẩm Niệm Niệm, Thẩm Mạn Lan lúc này mới hoàn hồn, có điều sự mệt mỏi và sưng đỏ trong đáy mắt vẫn khiến cho Thẩm Niệm Niệm sững sờ. Cô đã khóc sao? Cát bay vào trong mắt, cô cảm thấy tôi có chuyện gì để khóc chứ? Thẩm Mạn Lan nhàn nhạt nói, sau đó một hơi uống hết ly nước lọc ở trước mặt. Thẩm Niệm Niệm cũng cảm thấy mình hỏi một câu ngu ngốc, một người phụ nữ muốn gì được nấy như vậy làm sao mà khóc chứ? Huống chi cô bây giờ còn đang mang thai, chính là người phụ nữ nhà họ Diệp cẩn thận cưng chiều lên tận trời. Sắc mặt của Thẩm Niệm Niệm có hơi khó coi. Nói đi, cô tìm tôi rốt cuộc muốn làm gì? Tuy tôi không biết cô có làm sao biết Vu Phong, nhưng tôi cảnh cáo cô tất nhất đừng trêu chọc anh ta. Nếu không cô chết như thế nào cũng không biết đâu. Đừng tưởng cô có Diệp Ân Tuấn chống lưng cho cô, thì cô muốn làm gì có thể làm cái đó. Thẩm Mạn Lan, nơi này là thành phố B, không phải là Hải Thành. Những lời này của Thẩm Niệm Niệm nói rất tự tin. Nơi này nếu như là ở Hải Thành, Thẩm Mạn Lan tuyệt đối sẽ là đốp lại vài câu. Nhưng biết người đằng sau cô ta là Vu Phong, cũng không thể tính toán với Thẩm Niệm Niệm. Căn nhà của nhà họ Thẩm ở Hải Thành có bán bao nhiêu tiền? Đưa tiền cho tôi, căn nhà đó tôi không bán. Thẩm Mạn Lan trực tiếp nói ra mục đích của mình trong lần gặp mặt này. Tiêu Niệm Vi có ơn đối với cô, Thẩm Mạn Lan tự nhiên sẽ không để cho Tiêu Niệm Vi bị Thẩm Niệm Niệm lừa. Thấy Thẩm Mạn Lan đến đòi tiền với mình, Thẩm Niệm Niệm lập tức giở mặt. Cái gì mà của cô, đó là nhà của ba mẹ tôi. Hạ Lan, cô chỉ có một chút lương tâm được không hả? Ba mẹ tôi nuôi cô lớn như vậy, cho cô ăn mặc và giáo dục tốt như vậy. Cô để gả cho một người đàn ông có quyền nhất Hải Thành. Cô không biết ơn thì thôi đi, bây giờ còn nghĩ căn nhà của ba mẹ. Thẩm Mạn Lan, cô có thiếu một chút tiền này có phải không? Phải, đưa tất cả tiền cho tôi. Thẩm Mạn Lan cũng lười tranh luận với cô ta, trực tiếp dùng thái độ cứng sắt mà đưa về phía Thẩm Niệm Niệm. Thẩm Niệm Niệm lùi lại một bước, cảm giác như ngang ngược hống hách nói. Không đưa, tiền của tôi tiêu hết rồi, muốn tiền cũng không có, mạng thì chỉ có một cái, cô xem mà làm. Cô... Thẩm Mạn Lan từng nghĩ Thẩm Niệm Niệm sẽ giở trò vô sỉ, nhưng không ngờ vô sỉ như vậy. Thẩm Niệm Niệm, cô không thông qua sự cho phép của tôi, mà bán căn nhà, đối phương lại không lấy được giấy chứng nhận quyền sở hữu đất và công chứng, cô đây không phải là đang chơi khăm người khác sao? Vậy cô có thể đi công chứng với người đó làm thủ tục sang tên? Thẩm Niệm Niệm nói rất hiển nhiên, Thẩm Mạn Lan biết cô và cô ta nói nữa cũng vô dụng. Thẩm Niệm Niệm, tôi cho cô thời gian 3 ngày, trả lại tiền cho tôi, hoặc là trả lại cho người mua nhà đó, nếu không chúng ta gặp nhau ở trên tòa. Được, cô đi kiện tôi đi, ngay về tôi nói với ba mẹ biết. Con gái tốt của họ nuôi nấng muốn kiện đứa con gái ruột như tôi, cô nói xem bọn họ sẽ như thế nào. Thẩm Niệm Niệm có chỗ dựa, Thẩm Mạn Lan nhìn về mặt này của cô ta hiện nay cười lạnh nói. Tình cảm giữa tôi và bọn họ đều đã bị Diệp Ân Tuấn dùng 30 tỷ đó mua đứt rồi không phải sao? Cô cảm thấy bọn họ còn có lập trường tới yêu cầu tôi làm cái gì? Thẩm Niệm Niệm, làm người đừng quá mà tham lam. Nghe thấy lời này của Thẩm Mạn Lan, sắc mặt của Thẩm Niệm Niệm có hơi khó coi. Tôi không cứ trả đấy, cô có thể làm gì tôi? Thẩm Mạn Lan, cô có tiền như vậy, sao lại cứ muốn hạnh hoẹ với tôi chứ? Số tiền đó xem như là bù đắp cho tôi có được không? Không được, không tự lấy trộm. Cô căn bản là chưa từng thương lượng với tôi. Thẩm Niệm Niệm, tôi nể mặt cô, nói trước một tiếng với cô, nhưng tôi chỉ cho cô thời gian 3 ngày. Nếu cô thật sự xảy ra kiện cáo, tôi cảm thấy cuộc thi vĩ cầm giữa chúng ta cũng không cần so đo nữa. Cô tất nhiên sẽ vắng mặt rồi, không phải sao? Nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy, mắt của Thẩm Niệm Niệm có một chút âm trầm. Cô đừng hiếp người quá đáng. Tôi đây là lấy lại thứ thuộc về tôi. Thẩm Mạn Lan nói xong thì đứng dậy đi ra bên ngoài. Thẩm Niệm Niệm nhìn thấy bóng lưng của cô, đáy mắt vụt qua một ánh sáng không rõ. Ra khỏi quán cà phê, Thẩm Mạn Lan không biết Lam Tử Thất như thế nào rồi, cho nên gọi một cuộc cho Lam Tử Thất. Lam Tử Thất nói bản thân được một biên kịch mới, nói muốn nghe cô ấy hát một bài. Thẩm Mạn Lan rất vui mừng. Cô bất chi bất giác phát hiện biểu diễn của Lam Tử Thất ở quán bar đang hot ở trên mạng. Gửi địa chỉ cho tớ, tớ tới tìm cậu. Thẩm Mạn Lan cảm thấy rất vui, tuy chuyện của Diệp Ân Tuấn khiến cho cô buồn, nhưng Lam Tử Thất có thể có bắt đầu tốt là cũng đáng vui mừng. Lam Tử Thất gửi địa chỉ cho cô. Thẩm Mạn Lan nhìn địa chỉ gửi định vị GPS, phát hiện gần đây cô cũng không cấp bắt xe trực tiếp đi theo định vị. Khi ở ngã tư đường, đèn dành cho người đi bộ trước mặt đã chuyển xanh, Thẩm Mạn Lan cất bước đi. Vào lúc này một chiếc xe đột nhiên vượt đèn đỏ trực tiếp lao về phía Thẩm Mạn Lan. Cẩn thận! Người bên cạnh không biết ai hét lên một tiếng, Nhưng khi Thẩm Mạn Lan quay đầu thì đã muộn rồi. Dầm một tiếng, cô trực tiếp bị đá bay ra bên ngoài với tư thế là diều đứt dây. Xong rồi, đáy lòng Thẩm Mạn Lan vụt qua một suy nghĩ lâu như vậy. Hai tay cô vô thức ôm bụng, nhưng khoảnh khắc cơ thể đập xuống đất, cô vẫn cảm thấy toàn thân đau nhức, bụng bỗng thắt lại, một chất dịch nóng ấm thuận theo hai chân chảy ra. Con! Thẩm Mạn Lan đau xé lòng, muốn mở miệng, nhưng một ngụm máu tươi trào ra, sau đó rơi vào trong bóng tối. Người xung quanh nhanh chóng vây lại. Tài xế gây tai nạn nhìn thấy đông người trực tiếp lái xe bỏ trốn. Thẩm Mạn Lan nằm ở giữa đường, thân ở dưới, máu tươi tràn ra, rất nhanh nhuộm đỏ một mảng, rất nhức mắt. Mau gọi 115, nếu không sẽ có người chết. Đúng đúng đúng, báo cảnh sát. Người xung quanh không biết là ai hô lên một tiếng, sau đó có người nhanh chóng hành động, mà có người cũng nhanh chóng dùng điện thoại quay lại cảnh này đăng lên mạng. Làm Tử Thất bên này đợi rất lâu cũng không được Thẩm Mạn Lan, khi cô gọi cho Thẩm Mạn Lan đã tắt máy rồi. Sao vậy? Trái tim của Lam Tử Tất có hơi bất an. Bên này Diệp Vân Tuấn và Lương Thiệu Cảnh ở câu lạc bộ tư nhân bản hợp đồng. Bởi vì Tiêu Niệm Vi chữa bệnh cho Lam Dũng nên đã quấy rầy việc nghỉ ngơi của Tiêu Niệm Vi. Hợp đồng của cậu Lương muốn thay đổi thì có một chút phiền phức. Hai người bọn họ tìm một câu lạc bộ, mời tới luật sư của văn phòng luật sư ở đây làm thủ tục. Thời gian một buổi sáng, Diệp Vân Tuấn không ngừng nhìn điện thoại. Sợ Thẩm Mạn Lan gọi điện thoại tới anh không nghe được, nhưng đợi rất lâu, điện thoại một chút âm thanh cũng không có. Anh cứ nhìn điện thoại sốt ruột làm gì, có chuyện gì sao? Lương Thiệu Cảnh thấy anh như vậy, không khỏi hỏi một câu. Không có gì. Diệp Vân Tuấn cũng không nói cách khác, có điều vẫn cầm điện thoại mở Facebook ra xem. Nếu Thẩm Mạn Lan không gọi điện thoại cho anh, vậy thì xem thử tường Facebook của cô đi. Khi tâm trạng của cô gái này không tốt thì xích viết giờ tattoo đăng lên tường. Diệp Vân Tuấn mở tường Facebook của cô ra, không có phát hiện Thẩm Mạn Lan cập nhật gì vào ngày hôm nay. Anh có hơi lo lắng, trong vô thức lướt tới tường Facebook của người khác, lập tức nhìn thấy một video tai nạn ô tô. Mắt của Diệp Vân Tuấn bỗng co lại. Sao vậy? Lương Thiệu Cảnh suýt nữa bị khí thế lạnh lùng của Diệp Vân Tuấn đông cứng. Tôi đi trước đây. Diệp Vân Tuấn đứng dậy giờ đi. Hợp đồng còn chưa xong mà. Lương Thiệu Cảnh muốn kéo Diệp Vân Tuấn lại, nhưng Diệp Vân Tuấn đã chạy bay rồi. Gặp quỷ rồi, sao lại chạy như vậy, lẽ nào ai xảy ra chuyện rồi? Lương Thiệu Cảnh cũng cầm điện thoại lướt, đột nhiên khi nhìn thấy Thẩm Mạn Lan nằm ở trong vũng máu thì cả người đơ ra. Sao lại... Lương Thiệu Cảnh nhanh chóng gọi điện thoại cho Tiêu Niệm Vi. Thẩm Mạn Lan bên này đã được người đưa tới bệnh viện, người đã hôn mê bất tỉnh, hơi thở yếu ớt. Tiêu Niệm Vi nhận được tin tức, lập tức chạy tới, đích thân làm phẫu thuật cho cô. Có điều khi thấy máu ở dưới thân của Thẩm Mạn Lan, hai tay của Thẩm Mạn Lan còn ôm chặt lấy bụng. Mắt của cô ta lập tức có hơi ươn ướt, đứa bé chắc là không còn rồi. Tiêu Niệm Vi đẩy Thẩm Mạn Lan vào phòng phẫu thuật. Khi đèn của phòng phẫu thuật sáng lên, Diệp Vân Tuấn chạy tới. Người đâu? Vợ tôi đâu? Người xung quanh bị Diệp Vân Tuấn dọa sợ, vội chỉ về phía phòng phẫu thuật. Lúc này Diệp Vân Tuấn đã không vào được rồi, trái tim của anh lơ lửng ở cổ họng. Vi, tra địa điểm nơi bà chủ xảy ra chuyện cho tôi. Ai dám đâm cô ấy? Bây giờ người gây ra tai nạn ở đâu? Diệp Vân Tuấn gọi điện thoại cho Phi. Khi Phi nghe được tin Thẩm Mạn Lan xảy ra chuyện, cả người đều sững ra. Anh ta căn bản không biết Thẩm Mạn Lan ra ngoài khi nào, có điều Phi vẫn nhanh chóng điều tra ra được video của camera lúc đó. Diệp Tổng, tài xế gây ra tai nạn nhìn không rõ mặt, gây ra tai nạn là xe biển giả, không tra được thông tin cụ thể. Diệp Tổng, đây không phải là một chuyện ngoài ý muốn, đây là khả năng của một vụ mưu sát. Lời của Phi khiến cho sắc mặt của Diệp Vân Tuấn bỗng nheo lại. Là ai? Ai dám mượn gan trời hả? Vậy mà dám ngang nhiên nhắm vào Thẩm Mạn Lan như vậy. Cha cho tôi, mặc kệ tiêu tốn bao nhiêu sức người sức của, tôi phải biết người đó là ai. Các bạn vừa nghe xong tập số 200 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Từ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.